Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chương 46, giết chết Danzo. Chuyện gì xảy ra? Hokage trong đại lâu, làm Danzo nhận thấy được động tĩnh bên ngoài sau đó, nhất thời khiếp sợ đứng dậy. Hokage đại nhân, không xong, là thủy ỉnh mây Terumi ở công kích thôn chúng ta. Rất nhanh, một gã ám bộ liền xuất hiện tại Danzo trước mặt, gấp giọng hội báo. Cái gì? Thủy ảnh mây Terumi, nàng làm sao sẽ xuất hiện tại cái này bên trong? Nàng không phải là bị Sesomaru? Không được, là Sesomaru đánh tới. Danzo nghe vậy, nhất thời kinh nghi, sau đó càng là vẻ mặt hoảng sợ. Nếu là lúc trước, hắn là không đem Sesomaru thả ở nhãn bên trong, nhưng là hiện tại bất đồng. Đối với Sesomaru, hắn hoàn toàn không có lòng tin. Coi như có Seragon, coi như hắn sẽ biết thi triển Izanagi, hắn cũng một chút lòng tin cũng không có. Lập tức mệnh lệnh đi, tiến nhập khẩn cấp chiến đấu trạng thái. Ta sẽ đi gặp hắn. Danzo nhanh chóng mệnh lệnh sau đó, thân ngựa ảnh lóe lên, ly khai Hokage phòng làm việc. Mặc dù hắn phi thường âm hiểm, ngồi xem Sunet bị bắt đi chỉ có làm Hokage, nhưng là đối mặt làng xuất hiện loại này nguy cấp tình huống, hắn vẫn đứng ra, ở nhiệt tình yêu thương làng phương diện. Hắn cùng những người khác là không có khác gì, chỉ là phương thức bất đồng mà thôi. Rất nhanh, Danzo liền gặp được đang đối với làng tiến hành công kích mây Terumi. Bất quá mây Terumi công kích cũng chỉ là ở làng ngoại vi. Đang tấn công này Konoha ninja cũng không có giết thương tổn đến thôn bình dân. Thủy ảnh, ngươi muốn chết? Không có phát hiện Sesomaru thân ảnh, Danzo lúc này liền hướng về phía mây Terumi giết đi. Nhưng mà hắn chỉ có khẽ động, liền phát hiện mình hãm sâu trong bóng tối. Không được, là Sesomaru. Danzo trong nháy mắt hoảng sợ đứng lên. Hắn căn bản cũng không có phát hiện Sesomaru thân ảnh a. Cứ nhiên cứ như vậy chúng địch nhân nhẫn thuật. Phốc phốc, lập tức không đợi hắn phản ứng, Danzo liền phát hiện tại thân thể của chính mình bị xỏ xuyên. Sao? Làm sao có thể? Danzo nhìn không thấy, nhưng là cũng biết mình thương thế. Không cam lòng lộp bộp một tiếng. Không có gì không thể, chỉ có thể nói ngươi quá yếu. Sesomaru thanh âm chợt đang ở Danzo lưng về sau vang lên, làm cho mây Terumi đánh Konoha. Sesomaru thì là vẫn ẩn nấp đang âm thầm sẽ chờ Danzo xuất hiện. Sesomaru tiếp lấy nói ra, được rồi, người biết Orochimaru ở cái gì địa phương chứ? Nói ra, ta còn có thể cho ngươi một cái thống khoái. Ngươi muốn tìm Orochimaru? Danzo phảng phất biết mình chắc chắn phải chết, cho nên không có giãy giụa nữa. Hắn đã cảm giác thân thể sinh mệnh lực đang không ngừng trôi mất. Giãy giụa cũng là không có, nhưng mà Danzo một đôi ánh mắt lại là trong bóng đêm chuyển động. Không sai, đem Orochimaru địa chỉ nói ra. Bằng không, ta để ngươi nhìn tận mắt Konoha bị phá hủy. Ngươi nên biết ta có cái này năng lực. Sesomaru cũng không biết uy hiếp như vậy Danzo có hữu dụng hay không. Hắn cũng chính là thử xem mà thôi. Sesomaru thứ nhất là đối với Danzo sát thủ, kỳ thực cũng là bởi vì Sesomaru ở Konoha chứng kiến một người thân ảnh Yakushi Kabuto. Sesomaru không nghĩ tới Yakushi Kabuto lại còn vẫn ẩn nấp ở Konoha vẫn diễn gián điệp nhân vật. Có Yakushi Kabuto ở, Sesomaru đương nhiên sẽ không đem Danzo tình báo để trong lòng. Còn có ai so với Yakushi Kabuto càng tin tưởng Orochimaru đang ở đâu vậy? Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Lão phu nếu chết, thôn kia thế nào lão phu đâu còn quản hắn. Phốp phốp, Danzo nghe được Sesomaru nói, cũng là cười lên ha ha. Cười cười, một ngụm tinh huyết chính là phun nhổ ra. Phải không? Vậy ngươi liền đi chết đi. Sesshomaru nghe vậy lạnh rên một tiếng, nhưng không có lập tức giết Danzo, mà là cầm trong tay một chi phi tiêu. Ở Danzo thân ngay cả liền xuất thủ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Trong nháy mắt, Sesshomaru liền đem Danzo người sở có Seragon đều chọc mù, phá hủy hắn người sở có Seragon. Danzo sẽ biết thi triển Zanagi chuyện. Sesshomaru sao có thể không biết đây? Bất quá chỉ phải phá hư đối phương Serinyan, Izanagi cũng liền không thi triển được. Ngươi, sở có Seragon đều bị chọc mù, cũng liền mất đi Seragon năng lực. Danzo nhất thời hét thảm lên, giữa tiếng kêu gào thê thảm, cũng xen lẫn phẫn nộ. Hắn nguyên bản còn dự định thi triển Izanagi đây, coi như nhìn không thấy. Hắn Serinyan cũng có thể thi triển Izanagi, chỉ là hắn biết đánh không lại Sesshomaru, cho nên không muốn nhanh như vậy thi triển. Không nghĩ tới sở có Seragon cư nhiên một cái đã bị Sesshomaru toàn bộ chọc mù. Xong, Danzo trong lòng bi minh, bi thương than khóc một tiếng, biết mình hoàn toàn, trong lòng nhất thời tràn đầy hối hận. Sớm biết Sesshomaru lợi hại như vậy, trước đây nên tự mình xuất thủ, sớm đem Sesshomaru giết đi. Phốc phốc, đáng tiếc, Danzo không có cơ hội hối hận. Trước tiên đem Danzo người Serinyan toàn bộ phá hư sau đó. Sesshomaru hai tay xé một cái, liền đem Danzo thân ảnh cho vỡ ra đến. Máu tươi vẫy xuống đầy đất, chết đến mức không thể chết thêm. Theo Danzo bị giết, thôn Nhật lĩnh vực cũng theo tiêu thất. Tia sáng lại đến, Hokage đại nhân, ... Làm Konoha các ninja nhìn thấy Danzo bị như vậy hung tàn giết sau khi chết, toàn bộ kinh hô lên. Tuy là bọn họ đều không thế nào thích Danzo cái này Hokage, nhưng là đến cùng còn là bọn họ Hokage, cũng là bọn họ tiền bối a. Cứ như vậy bị giết, Sesshomaru là, vâng, đúng, hắn, lại là cái này ác ma, ghê tởm. Khi nhìn thấy giết chết Danzo thân ảnh là Sesshomaru sau đó, Konoha ninja nhao nhao dao động giận lên, càng nhiều hơn vẫn là sợ hãi, bởi vì địch nhân trước mắt thực lực quá mạnh mẽ, cường đại đến bọn họ cũng không biết làm thế nào mới tốt. Thực lực thật là kinh khủng, quả nhiên cùng lời đồn đãi giống nhau, ta hay là mau rời đi tốt, Konoha không cần ngây người. Yakushi Kabuto đang âm thầm nhìn thấy Sesshomaru thực lực, trong lòng âm thầm chắt lưỡi, kính mắt tinh quang lóe lên, lúc này chậm rãi lui lại, ẩn nặc đi, chuẩn bị ly khai Konoha. Bởi vì ở Konoha, đã không có lưu tới cần thiết, là thời điểm trở về đến Orochimaru đại nhân bên cạnh, cũng không biết Sasori đại nhân hiện tại thế nào. Sasori đại nhân trước hẳn là ở Vân Nhẫn thôn chuẩn bị đối phó Sesshomaru, nhưng là hiện tại Sesshomaru đã đi qua Vân Nhẫn thôn. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.